Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 725 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 724 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Thị Hồng Thảo, bạn Lê Ngà và bạn Lâm Phúc Trung các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu khi mà bạn vẫn chưa có sanh ra đời và chị của bạn thì còn nhỏ lắm. Thì ba mẹ của bạn trước đây là ca sĩ ở trong đoàn nghệ thuật ở Thái Bình, các bạn, quê gốc của bạn ở Thái Bình. Gia đình của bạn hiện tại đang sinh sống tại Hà Nội nhưng mà bạn thì ở trong Sài Gòn. Thì vào năm 1992, lúc này là chị của bạn còn rất là nhỏ. Lúc đó chị của bạn mới có 1 tuổi mấy, 2 tuổi à. Cho nên nó là chị của bạn chưa có biết nói rành đâu mà chỉ nói được vài ba từ thôi. Thì do là đoàn nghệ thuật của ba mẹ là lên trên nhà hát Sapa để mà diễn. Mà chị thì còn nhỏ lắm, cho nên nó là ba mẹ đã đem chị theo luôn và ba mẹ cũng hay đem chị theo trong những chuyến đi diễn chỗ này chỗ kia. Thì khi mà lên trên Sapa là phải ở đây diễn cũng mấy ngày các bạn. Nhưng mà do là trong đoàn người đông, thành ra là mọi người đã nghỉ lại nhà khách của nhà hát Sapa luôn. Thì cái ngày đầu tiên, cái đêm đầu tiên do là đường đi nè, với lại lên đó hả là diễn rồi xong cũng mệt lắm. Cho nên đó là khi mà đi vô nghỉ á thì mạnh ai coi như là vừa nằm xuống là mạnh ai người đó ngủ, ngủ rất là ngon. Nhưng mà khi mà mọi người đang ngủ á, là tới tầm khoảng 12 giờ đêm thì mọi người đều bị đánh thức bởi cái tiếng khóc và tiếng hét của chị. Chị của bạn lúc này á, là khóc ngặt nghẽo luôn mà cứ hét liên tục vậy đó. Thì mẹ của bạn cứ tưởng rằng á, là chị của bạn đói bụng, cho nên nó là mẹ của bạn đã đi pha sữa để mà cho chị bú. Nhưng mà pha sữa xong á, là chị cũng không bú các bạn mà cứ khóc ngặt nghẽo và cứ nhìn lên trên tường á. Xong rồi chỉ trên tường mà cứ nói rằng á, là má máu máu máu, mà mọi người hỏi thì chị không trả lời mà chị cứ làm vậy đó, cứ chỉ lên tường và nói rằng máu máu máu, cứ nói liên tục như vậy. Và chị của bạn cứ khóc ngặt nghẽo ha, ba mẹ dỗ không nín, mấy cô mấy chú trong đoàn dỗ cũng không nín luôn, mà cứ làm như vậy cho tới gần sáng, khiến cho mọi người không có ai ngủ được với chị hết. Mà khi mà tới gần sáng rồi á thì lúc này chị mới lăn ra chị ngủ. Cho tới sáng rồi mẹ với lại mấy cô trong đoàn á bắt đầu đi ra ngoài phía ngoài nhà hát để mà mua đồ ăn sáng. Thì lúc đó hả là mẹ cũng có kể lại cho mấy bà mà bán đồ ăn sáng ở ngoài á, là kể lại rằng á là tối hôm qua con của con á là không biết làm sao mà nó đang ngủ ngon thì tới 12 giờ đêm tự nhiên nó khóc quá trời luôn, nó khóc suốt một đêm mà nó cứ chỉ lên trên trần nhà mà nó cứ nói máu máu không à, không biết rằng á là ở trong đây có cái vụ kia không, tại vì mẹ cũng nghi ngờ cái chuyện đó, mẹ cũng tin chuyện tâm linh lắm. Thì khi mà nghe mẹ kể á là mấy cái người mà bán đồ ăn sáng á là mới kể rằng á là trước đây một năm, đó là vào năm 1991, thì cũng có một cái đoàn xiếc về á là diễn xiếc ở trong nhà hát các bạn. Thì lúc này á là con nít đi coi rất là đông, mà trong những cái đứa con nít này có một cái thằng con trai, nó mới có 5 tuổi à, mà nó rất là quậy các bạn, nó không có ngồi yên mà nó coi đâu, mà nó cứ chạy chỗ này chạy chỗ kia. Xong rồi á là gia đình không để ý á, thì nó chạy lên trên tầng 2 của nhà hát á, rồi không biết làm sao mà nó leo trèo làm sao thì nó đã rơi từ tầng 2 xuống đất, mà khi rơi xuống máu me đổ ra rất là nhiều và nó chết tươi tại chỗ luôn. Thì có thể rằng á là cái vong của đứa bé này á là hợp với chị, cho nên nó là chị nhìn thấy rồi nó ghẹo chị. Thành ra là mấy cái bà này kêu mẹ là thử mua là bánh kẹo vô cúng thử, khấn vái kêu rằng là đừng có chọc hả là bé thử. Thì lúc đó là mẹ đã mua và vô là mẹ cúng xong rồi mẹ vái. Thì những cái đêm sau là chị ngủ rất là ngon, không có khóc nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà chị trải qua mà chị không có nhớ đâu, mẹ của bạn kể là vậy. Cái câu chuyện thứ hai á, là lúc đó là chị của bạn cũng đã được 7-8 tuổi rồi. Thì tiếp tục á, là chị lại được ba mẹ á, là đưa đi, gọi là đi diễn ở đâu á, là ba mẹ đều đem chị theo. Lúc đó hả là hội trường ở huyện Thái Thụy, Thái Bình có mời đoàn nghệ thuật của huyện Thái Bình về diễn các bạn. Thì cái lúc mà về đây á, là do là cái hội trường này người ta mới xây dựng. Hội trường này gồm có 2 tầng lầu, nhưng mà cái tầng trệt với lại cái tầng một là người ta đã hoàn chỉnh rồi, cho nên nó là sử dụng dưới tầng trệt và tầng một thôi. Còn riêng cái tầng 2 á, thì người ta chưa có làm xong, cho nên nó là để trống trên đó chưa có ai xài hết. Thì khi mà mọi người đến đây để mà chuẩn bị hả là đêm diễn á, thì chị của bạn lúc này 7 tuổi rồi, cho nên chị của bạn hả là không có cần ai giữ mà cứ đi tới đi lui, mà chị rất là phá nha, chạy chỗ này chạy chỗ kia rồi cũng gan nữa. Trong khi á, là lúc đó tối rồi, 6-7 giờ tối rồi mà chị dám chạy lên trên tầng 2 mà mọi người thể dưới, mà chị chạy lên trển. Thì lúc đó là chị nhớ nha, chị nói rằng cái lúc mà chị chạy lên đó ha, xong rồi ở trên cái tầng 2 này cũng có nhiều phòng, cho nên đó là chị cứ chạy qua phòng này xong rồi chị mở cửa, rồi cái chạy qua phòng khác cứ mở cửa, cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui đó. Thì chạy hồi sau ha, thì thấy rằng á, là trời nó đã tối hẳn, lúc đó là 8 giờ rồi, mà ở trên tầng 2 thì không có mở đèn, nó tối thui à. Thành ra là chị mới sợ, chị mới tính rằng thôi bây giờ mình đi xuống dưới. Nhưng mà khi mà chị muốn đi xuống thì lại không đi xuống được. Tại vì á, là chị nói rằng chị kiếm hoài không có ra cái cầu thang. Mà trong khi á, là cái hội trường cái tầng 2 ở trên đây á, là nó cũng không có lớn đâu. Mà chị cứ đi kiếm, mà trong khi bữa nãy mình lên ngay cái chỗ đó, mà bây giờ mình lại ngay cái chỗ đó, làm như là chị của bạn bị che mắt á các bạn, mà không nhìn thấy cầu thang đâu hết. Thì chị lại qua cái chỗ khác chị kiếm nữa, cứ nghĩ rằng mình nhớ lộn. Nhưng khi chạy qua cái chỗ khác kiếm nữa cũng không thấy cầu thang đâu. Bắt đầu chị nói ha, lúc đó chị sợ, sợ lắm, chạy vòng vòng vòng vòng kiếm. Lúc này chị chỉ thấy những cái phòng, những cái cửa phòng thôi, hoàn toàn nguyên một cái khu đó mà không thấy cầu thang đâu hết. Trời ơi, khỏi phải nói lúc đó chị hoang mang sợ hãi lắm nha. Mà trong cái lúc mà càng đi kiếm càng về sau là mình lại càng sợ hơn. Các bạn tưởng tượng thí dụ như mình là cái chị này đi, là một hồi mình kiếm không thấy cái đường xuống, mình rất là sợ. Lúc đó là chị bắt đầu chị tăng lên cái nỗi sợ á, thì lúc đó là chị nghe cái tiếng cười, mà tiếng cười của rất là nhiều người chứ không phải là một người, mà chị nói rằng á, là những cái tiếng cười này giống như là cười cọ chị, ý là trời ơi, nhỏ đó hả nó làm cho mình mắc cười quá, mình ghẹo nó được rồi, mình mắc cười quá đó, cười ha hả vậy đó. Thì khi mà nghe những cái tiếng cười đó chị rất là sợ, cho nên đó là chị ngồi xuống mà ôm cái đầu vậy nè, và chị la quá trời la luôn. Mà cái lúc mà chị la đó thì hên sao á, là ba của bạn lúc này, ba bạn với lại một cái chú đang xếp âm thanh, khi mà nghe tiếng chị la hai người bắt đầu hoảng hốt chạy lên trên lầu 2. Thì khi mà ba với lại chú đó chạy lên đó thì thấy chị đang ngồi trong cái góc phòng mà đang ôm cái đầu mà vừa ôm vừa la. Lúc đó ba lôi ra xong rồi rinh xuống dưới ha, chị khóc quá trời luôn. Mọi người mới xúm lại hỏi, thì chị mới kể lại, chị nói rằng là con muốn xuống mà con xuống không được, là tại vì con không có tìm được cái cầu thang đi xuống. Mà trong khi rõ ràng cái lúc con lên là cái cầu thang nó nằm ngay đó, mà cái lúc con xuống á, là con không thấy cầu thang đâu, giống như nó bích chịch trên cái tầng đó vậy đó. Thì lúc đó là mẹ mới hỏi những cái người mà ở Thái Thụy này nè, thì người ta nói rằng á, là do cái hội trường này á, là được xây dựng hồi trước đây á, là cái miếng đất đó là một cái nghĩa địa, xong rồi nhà nước người ta mới quy hoạch, rồi người ta mới xây dựng lên cái hội trường này. Thì có thể rằng á, là những cái vong hồn đó người ta chưa có đi các bạn, mà người ta vẫn ở đó, thì người ta mới ghẹo chị do thấy chị còn nhỏ. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, chuyện này chị nhớ rất là rõ, nhớ tới tận bây giờ là gần 30 tuổi rồi mà nhớ tới bây giờ luôn. Thì đây là hai câu chuyện á, là mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Tiếp theo, cái câu chuyện thứ ba là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là cũng gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra ở trong vùng của bạn sinh sống, mà quê của bạn thì bạn không có để là quê của bạn ở đâu hết. Thì bạn kể rằng là ở nhà quê của bạn là có một cái miếng đất. Cái miếng đất này là của ông Tư. Mà cái miếng đất này ở trong xóm nhà bạn là mọi người đồn rằng trong miếng đất này ma rất là nhiều, xấu dữ lắm, ma nhiều dữ lắm. Mà ông Tư này thì do là ổng có đứa con ở bên Úc, rồi con của ổng là mới hả là bảo lãnh ổng qua, cho nên là ổng đã rao bán cái miếng đất này. Thì có một cái chú này là cũng cùng quê với lại quê bạn luôn. Chú này tên là Sơn. Và chú này thì sinh sống tại Sài Gòn. Khi mà nghe ông Tư đòi bán đất, mà cái miếng đất của ông Tư rất là lớn, thành ra là chú này là đã tức tốc từ Sài Gòn về để mà mua lại miếng đất đó. Thì hả là mua bán diễn ra trong vòng có mấy ngày thôi. Thì sau đó hả là ông Tư bán xong thì ông cũng đi ra chỗ khác. Thì cái lúc mà chú Sơn mua xong thì đúng một tuần sau là chú Sơn đã kêu người lại để mà cất nhà lên các bạn. Nhưng mà trong cái thời gian đó là trong xóm của bạn thấy chú Sơn mua nhanh quá, với lại là cất nhà nhanh quá, mà mọi người biết rằng là cái miếng đất đó có ma. Nhưng mà hả không có dám nói cho chú Sơn nghe, sợ rằng mất công chú Sơn nói rằng là nhiều chuyện, nói chuyện bậy bạ trong khi đất tôi mới mua. Thì khi mà chú Sơn cất là trong cái thời gian xây dựng nha, là những cái người thợ liên tục bị ghẹo. Người ta nói rằng là nhiều khi đang cất, tại vì phía sau cái miếng đất này là có một cái bụi chuối xum xê dữ lắm, mà cứ thấy hả là bóng người đi từ bụi chuối đi ra, nhưng mà nhìn lại không thấy ai, hoặc là thấy có người là đi vô trong bụi chuối vậy đó, mà trong khi hả là phía sau đã được rào kỹ rồi mà vô bụi chuối làm gì. Thì lúc đó hả là thợ người ta cũng nói nhau, rồi cũng có người là bị xô các bạn, đang đứng mà trên cao mà bị xô xuống, hên là không có sao cả. Rồi cũng có người trong xóm nói rằng nhiều khi tối là nghe tiếng sùm ở bên cái hả là khi mà người ta xây dựng là cứ tưởng rằng là tối thợ về cái có mấy thanh niên ở trong xóm vô đó để mà ngồi nhậu nhẹt, nhưng mà thật ra không phải các bạn, dòm qua không thấy ai hết. Mà cứ nghe sùm bên đó nói rằng là đất của người chết mà cũng dành nữa, nói sùm vậy đó. Và những người trong xóm đâu có dám kể lại cho chú Sơn nghe. Còn mấy cái ông thợ thì kể, nhưng mà chú Sơn này thì ổng giống như ổng không tin vậy đó. Thì cũng tới cái ngày mà cất nhà xong, cho tới khi mà cất nhà xong là bắt đầu làm tân gia, cũng bình thường không có gì hết. Nhưng ngay cái đêm đầu tiên khi mà chú Sơn này với lại gia đình của ổng là đang khi mà tân gia xong vô mệt rồi bắt đầu vô ngủ, mà khi ngủ là tự nhiên đang ngủ ngon lắm, tự nhiên cảm giác như là có ai mà cạ cạ vô cái mặt của mình, cho nên nó là ông Sơn này ổng mới giật mình. Và lúc mà ổng giật mình ha, là ổng nhìn thấy có một người, mà cái người này là ổng nói rằng là nguyên một cái mặt đen thui luôn, mà tóc tai thì bù xù, mà dạng như là ổng thì nằm trên giường và cái người này thì đứng các bạn. Thì cái người này đứng mà cúi xuống nhìn cái mặt của ổng, khiến cho tóc của cái người này nè là nó lết phết lên trên cái da mặt của ổng, khiến cho ổng nhột mới giật mình đó. Bắt đầu ổng la quá trời la, thì đồng lúc đó người nhà của ổng cũng la sùm luôn, là tại vì cũng thấy y chang vậy. Khi mà hả giật mình vậy, bắt đầu mọi người sợ quá chạy ra những cái nhà sớm á, rồi hả là đập cửa xin người ta cho ngủ nhờ, cho tới sáng hôm sau kể lại cho mọi người nghe rất là sợ. Rồi bắt đầu ổng về Sài Gòn, gia đình ổng về Sài Gòn ha. Thì 3 ngày sau ổng mới quay xuống, ổng bắt đầu mới nói rằng là do nhà mới cất, cho nên nó là bây giờ ổng sẽ là thuê cái người để mà ngủ lại trong nhà, rồi á ổng sẽ tìm cách để mà ổng bán nhà, thì thuê á là đưa ra cái giá cũng cao lắm để mà hả thuê ngủ lại cho người ta thấy rằng nhà có người đang ở bình thường vậy đó, ý là vậy. Rồi hả khi nào bán lại được thôi. Thì cũng thuê, rồi người trong xóm của bạn có nhiều người thấy cái giá tiền cũng được á, thay vì mình đi làm cả ngày 100-200 ngàn mà bây giờ ổng thuê cái giá cũng cao, thành ra là cũng có người nhận vô ngủ. Nhưng mà ai hả là vô ngủ đều bị nhét và đều nhìn thấy cái bóng đó, hoặc là thấy có rất là nhiều bóng, hoặc là nghe tiếng chửi tại sao trong nhà tao, đất của tao mà mày vô mày ngủ là sao, bắt đầu đuổi ra. Thì ổng thuê hoài từ người này cho tới người kia mà không ai dám ngủ hết. Mới vô có một đêm là coi như là chạy hết các bạn. Và cho tới tận bây giờ cái nhà này vẫn còn, vẫn chưa có bán được, mà cũng không có ai dám vô ngủ để mà giữ nhà trong sơn này. Thì sau đó là bạn nói là sau đó cũng mấy tháng á, là ông Sơn này cũng đột quỵ và chết ở Sài Gòn luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á, là bạn lên Sài Gòn để mà bạn học đại học. Thì khi mà bạn lên đây á, là bạn thuê phòng cùng với lại một anh. Anh này á, là cùng quê với bạn. Nhưng mà anh này á, thì học hả là trên bạn một khóa. Thì khi mà ở đây á, là hầu như ngày nào á, là hai anh em á, là quá lắm á, là đi chơi 8-9 giờ là về à. Nhưng mà bình thường không sao hết. Nhưng mà có hôm đó đó là cái anh này anh đi chơi mà anh nói với bạn rằng á, là tối nay tao về khuya, cho nên á, là mày canh. Khi mà tao về á, thì tao gọi điện cho mày. Tại vì ở cái chỗ trọ này á, là người ta quy định cái giờ về, mà nếu mà ai mà về trễ quá thì bắt buộc phải gọi cái người trong phòng để mà người đó ra mở. Thì anh đó mới dặn rằng á, là tối nay tao về trễ á, thì tao gọi điện mày, mày nhớ ra mở cửa cho tao nha. Thì bạn cũng ừ hử. Xong rồi hôm đó nha, là bạn nói rằng em cũng thức khuya lắm, là lướt web rồi chơi Facebook cho tới 11 giờ chưa ngủ. Nhưng khi buồn ngủ rồi á, là đang bắt đầu chìm vô giấc ngủ vậy đó. Thì đang ngủ rất là ngon, tự nhiên nghe tiếng điện thoại reo. Bắt máy lên, coi như là cái lúc mà nghe tiếng điện thoại reo bạn cũng không có kịp mà nhìn cái số nữa, mà bạn đang sơ ca. Thành ra là bạn nghe tiếng reo cái bạn bấm, bạn nghe cái gì nè, đang sơ ca cái bạn nghe cái tiếng của anh, cái anh bá là bên kia mới nói rằng á, là ê, à, đi ra ngoài đây mở cửa cho anh vô đi mày. Bắt đầu bạn mới lật đật, bạn mới ngồi dậy, xong rồi đi ra ngoài. Nhưng khi mà ra ngoài á, mở cửa không thấy ai hết các bạn, hoàn toàn không có ai. Thì bạn mới nói ủa quái lạ, cái ông này gọi điện kêu mình ra mở cửa mà sao ông đâu mất tiêu rồi. Cho nên đó là bạn mới lấy cái điện thoại á, bạn mới bấm, bạn gọi cái số của ảnh. Thì khi mà gọi số của ảnh á, ảnh mới trả lời bên đầu dây bên kia, nói rằng á, là ủa hôm nay tao không có về, mà tao đâu gọi điện cho mày đâu, hồi giờ sớm á là tao có nhắn tin cho mày, bộ mày không đọc hả. Bắt đầu á là bạn, khi mà ảnh nói xong thì ảnh tắt máy. Thì bạn ở đây bạn suy nghĩ, bạn nói ủa ông này kỳ, ta rõ ràng mới nãy hả là cái giọng của ổng, ổng gọi điện ổng kêu mình ra mở cửa cho ổng là giọng ổng với giọng ai, mà bây giờ ổng nói vậy cái này là ổng ghẹo, ổng chọc mình rồi. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng có thể là ông này ổng ghẹo, ổng chọc bạn. Thì thành ra bạn cũng bực bội, đang ngủ mà, thành ra bạn mới đóng cửa, bạn đi vô, bạn nằm, bạn ngủ tiếp. Nhưng khi vô nằm á là rất là lâu, tại vì đang mới đang ngủ ngon mà bị giật mình vậy, rồi đi ra nữa, nó bắt đầu nó tỉnh cái người rồi, cho nên bạn nằm rất là lâu vẫn chưa có dỗ được vô giấc ngủ tiếp. Thì bạn lấy đồng hồ ra bạn coi, mới có 2 giờ sáng rồi các bạn. Thì khi mà đang nằm chằn chọc vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái tiếng chân. Tiếng chân này nó đi ngoài hành lang á, nhưng mà cái giọng này là cái giọng của đôi giày cao gót. Các bạn thử tưởng tượng mình mang giày cao gót vô mình đi, thì mình phát ra cái tiếng nó cọc cọc cọc cọc á. Thì bạn nói rằng á là cái lúc đó ha, là nguyên cái dãy hành lang của cái phòng trọ, cái dãy trọ nhà em á, là cứ nghe cái tiếng kịch kịch kịch kịch đi tới đi lui. Nhưng khi đi tới cái phòng của bạn thì ngừng lại. Bắt đầu ngừng lại thì bạn cũng thấy lạ, nó ủa giờ này 2 giờ sáng rồi mà ai lại hả là đi tới đi lui mà nghe cái tiếng guốc như vậy, nó rất là khó chịu, ai mà kỳ vậy. Thì bạn có, tại vì ở dưới khe cửa bạn nó hỏng vậy nè, cho nên đó là bạn có nhìn ra, bạn tò mò bạn nhìn ra, tại vì thấy rằng ngừng ngay trước cửa phòng mình. Thành ra bạn nhìn ra, thì khi bạn nhìn ra bạn thấy rõ ràng một đôi giày đỏ, một đôi chân mang một đôi giày đỏ, mà đôi giày đỏ đó là đôi giày cao gót. Thì bạn nghĩ à, này chắc nữ rồi, mà bạn suy nghĩ ủa nữ gì mà 2 giờ sáng, 2 giờ mấy sáng đi tới đi lui, ngừng ngay phòng của mình làm gì. Bạn chưa kịp nghĩ xong, bắt đầu nó gõ cửa cốc cốc cốc các bạn. Khi nó gõ cửa cái bạn mới hỏi, bạn biết rằng á là à, cái người mà đôi chân đó mang đôi giày đó đang gõ cửa đó kiếm mình làm gì. Thì bạn mới hỏi rằng á là ai vậy, ai vậy, nhưng mà cái người này không có trả lời. Thì bạn mới suy nghĩ nó ủa làm gì kêu mình mà mình hỏi ai vậy không trả lời. Thì bạn cũng đứng dậy, bạn mở cửa ra. Nhưng khi bạn mở cửa ra thì phía ngoài hành lang không hề có ai. Trời ơi, không hề có ai các bạn. Thì bạn nói ủa kỳ cục vậy, trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy cái đôi chân mang giày màu đỏ mà ta. Bạn đóng cửa lại, bạn vô bạn nằm tiếp. Khi bạn nằm tiếp, bạn lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc tiếp. Rồi còn nói rằng là sao mà kêu ra mở cửa không ra mở cho tôi vô vậy, biết rằng là tôi lạnh dữ lắm không. Nói vậy các bạn mà run run trời ơi. Bạn nghe xong á là bạn sợ mà bạn nằm bạn trùm mền kín mít. Đợi cho tới sáng cái anh đó mới về. Thì khi anh đó về bạn mới kể cho anh nghe. Thì ảnh nghe xong á, ảnh chỉ cười nó thôi để ảnh mua đồ, ảnh cúng cho người ta. Thì khi mà anh đã cúng xong á, thì sau này cũng không có chuyện gì nữa. Và bạn cũng rất là sợ khi mà ở nhà một mình, cho nên á là dù rằng á là cái anh này về khuya, anh nói, bạn nói rằng về khuya khuya nhưng mà ông về sớm hả là với tôi được rồi, chứ đừng có để tôi á, mà ngủ qua đêm mà một mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi về do chính bản thân của bạn trải qua. Hôm nay thì kể những cái câu chuyện ngắn các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Chuyện này á là của một bạn nam. Chuyện này do bạn, gia đình bạn trong xóm của bạn á là tổng cộng gần 30 người đã cùng nhau chứng kiến. Thì bạn kể rằng á là nguyên xóm của bạn á là đã, gia đình bạn với nguyên xóm của bạn gần 30 người đã quyết định đi chơi Hà Tiên. Mà quê của bạn ở đâu thì bạn không có nói, mà bạn nói rằng á là khi thi nghĩ rằng có thể là gia đình của bạn với lại xóm của bạn ở Sài Gòn, xong rồi á là thuê cái xe 30 chỗ á các bạn để mà đi chùa Bà. Rồi từ chùa Bà thì bắt đầu mọi người quyết định đi Hà Tiên nữa. Thì thi nghĩ như vậy mà không biết phải vậy không, tại vì bạn không có kể cái lúc đầu. Bạn chỉ kể rằng cái lúc mà mọi người á với lại hả là gia đình của em á là đi qua Hà Tiên, lúc đó là 2 giờ sáng. Thì Thi nghĩ chắc chắn là y như là hả những gì mà Thi đoán rồi. Thì cái lúc mà 2 giờ sáng từ tỉnh Biên mà đi qua bên Hà Tiên là nó có một cái con đường. Thi đã từng đi cái con đường này rồi các bạn, nó rất là tối, tối lắm. À, cách đây chắc cũng khoảng 2 năm trước là Thi có đi. À, đi giữa đêm 11, 12 giờ đêm á, nó, ta nói là không có một cái bóng xe nào luôn, đường rất là tối. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi á là cái chú tài xế này, chú đi cái con đường từ ở bên tỉnh Biên mà đi qua bên Hà Tiên, mà lúc đó 2 giờ sáng, thì 2 giờ sáng nó rất là vắng, nó không có người các bạn. Mà bạn nói trên nguyên cái đoạn đường này á là nó cũng dài, thành ra là đi cũng lâu lắm. Thì cái lúc đi 2 giờ cho tới 2 giờ 45 bình thường, nhưng cho tới 3 giờ vẫn còn trên con đường này nè. Thì tự nhiên 3 giờ ha là sương mù ở đâu á là nó rất là nhiều, nó rất là dày đặc luôn. Thì lúc đó là cứ nghĩ rằng có thể là giữa đêm khuya cho nên sương mù nó xuống không gì hết. Nhưng khi đang chạy, tài xế cũng chạy tàn tàn bình thường, tự nhiên á là mọi người mới nghe tiếng rùm rùm rùm rùm phía sau xe. Cho nên á là mọi người mới tò mò, mới quay lại nhìn bạn, thì bạn ngồi hàng ghế làm sao á, thành ra là bạn nhìn một cái là bạn thấy liền. Thì khi mà bạn dòm ra phía sau á thì bạn thấy có một cái chiếc xe, mà chiếc xe này nó rất là cũ, mà nó cũng là thuộc dạng xe mà 20-30 chỗ vậy đó. Mà chiếc xe này á ngộ một cái á là hai cái đèn của nó đó là một bên á thì nó bị đứt mà mới bị bể, còn một bên á là nó dạng như là nó sáng mà nó không có sáng, mà nó cứ chớp tắt vậy nè các bạn. Rồi ở bên cái ghế lái á thì bình thường, nhưng mà bạn không có thấy cái người tài xế, mà ở bên cái kiến của cái hàng, mà thí dụ như bên tài xế bên đây thì bên đây là cái người ngồi kế ha, thì trên cái kiến này nó bị bể. Thì bạn mới quay qua bạn nói mọi người, nói ủa sao cái xe đó ngộ quá, trời ơi sao mà đèn á thì một bên đứt mà một bên nó thì bể, mà kiến bể vậy đó mà sao vẫn chạy được giờ này, sao thấy ghê vậy. Cho nên mọi người cũng nhiều chuyện, thành ra là đi ra phía sau để mà dòm. Thì khi mà dòm, mọi người dòm á là mọi người nói rằng trong xe không có ai. Bạn nói nguyên cái xe đó là lúc ban đầu mới dòm vô không thấy ai hết, nó thui trong xe vậy đó. Xong rồi cái xe này giống như là nó muốn đuổi, nó muốn rượt theo xe của bạn. Khi mà cái chú tài xế, cái số tài xế xe của bạn á là thuộc dạng cũng là cứng vía các bạn, là mạnh vía, cũng cố gắng hả là chạy bình thường. Nhưng hả là chú chạy á thì xe này đuổi theo sau, bắt đầu xe này chờ dần dần tới vậy nè. Là hai xe bắt đầu là ngang nhau, song song với nhau. Thì lúc đó mọi người mới dòm qua thì thấy trong xe hoàn toàn không một ai cả. Kể cả trên cái ghế của bác tài cũng không có tài xế luôn, mà chỉ có một người ngồi, mà cái người đó mọi người không biết là nam hay là nữ, nhưng mà tóc tai thì bù xù, làn da thì trắng bóc như là xác chết vậy đó. Mà đặc biệt rằng nha, lúc này bên xe của bạn đóng cửa hết, nhưng mà cái lúc mà xe này nó chạy song song tới xe của bạn á thì xe của bạn ai cũng nghe mùi, 20-30 người đó là đều nghe một cái mùi rất là thúi. Cái mùi này mùi hôi mà nó nồng nặc, nó hôi một cách kinh dị lắm. Thì trên xe của bạn á là có một cái ông này á là ổng chú Tư hay gì đó. Thì chú này hồi trước đây chú làm trong cái dịch vụ mai táng á, thì chú mới nói rằng á là cái mùi này á giống như hồi xưa những cái xác chết mà 2-3 tuần khi mà được người ta phát hiện do nó thối quá đó, thì ổng mai táng vô á thì cái mùi y chang như là cái mùi của xe này nè. Là cái lúc mà xe này các bạn hiểu nha, là khi nó chạy song song lên thì trong xe của bạn mới nghe mùi, mà trong khi trong xe của bạn có ai mở cửa kính đâu, hoàn toàn đóng cửa kính ở trong xe xài máy lạnh mà. Nhưng mà khi xe này chạy song song lên thì ai cũng nghe mùi thối đó. Trời ơi, lúc đó các bạn biết là trong cái lúc đó hả, 3 giờ sáng mà cái khung cảnh như vậy nó tới thui, cái đoạn đường nó tới thui, và các bạn thi đã đi đoạn đường này rồi thì biết là nó thối thui như vậy, mà tự nhiên thấy một cái chiếc xe không có người chạy xe, không có tài xế, chỉ có một người duy nhất ngồi trên xe mà ngủ, cúi cái đầu, đầu tóc bù xù mà làn da trắng xác như vậy, thì đương nhiên ai cũng hiểu đó là chiếc xe ma, ai cũng sợ hết. Và cái chú tài xế rần rần lên, bắt đầu chú tài xế mới trấn an, mới nói rằng là ráng đi, phía trước này là tôi nhớ có một cái chùa, có gì tôi tắt vô cái chùa đó không sao đâu, mọi người yên tâm đi. Chú này bắt đầu mới chạy xe cho nó nhanh hơn, nhấn ga cho nó chạy nhanh hơn. Nhưng mà khi mà xe của mình nhấn ga chạy nhanh hơn thì chiếc xe đó nó cũng chạy nhanh hơn, giống như là nó muốn giành, nó muốn áp sát vô xe mình vậy đó. Trời ơi, khỏi nói, tất cả mọi người trên xe ai cũng rất là sợ, sợ lắm. Cho tới khi chú tài xế này ổng cứng tay lái, ổng cũng không ráng dữ lắm, thì ổng chạy tới cái chùa. Cái lúc mà ngừng ngay lại cái chùa đó rồi á thì thấy xe đó bắt đầu chạy dần dần dần dần rồi biến mất luôn. Thì khi mà xe này biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm các bạn. Và cái chuyện này á là về ai nấy đều hối hận, ê xin lỗi, ai nấy đều ám ảnh hết. Trời ơi, sao thấy ghê vậy. Nhưng mà may mắn là không có ai bị gì, không có bị thương gì. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thiệt hay không, nhưng mà về cái con đường mà nghe bạn nói là từ Tịnh Biên mà qua Hà Tiên là Thi đã đi một lần rồi. Tại vì cái lúc đó là Thi cũng đi chùa Bà, Thi đi chùa Bà xong rồi cái tới hả là Thi ăn xong, lúc đó là tầm khoảng chừng 9-10 giờ á, là Thi tính rằng Thi sẽ đi qua Campuchia Thi chơi. Nhưng mà cái lúc đó cái tự nhiên suy nghĩ, tại vì hôm đó là có mẹ chồng Thi đi chung, cho nên nó là hả thấy là mẹ chồng mình chưa có đi Phú Quốc bao giờ, thành ra là Thi mới nói với chồng Thi rằng đó là thôi không qua Campuchia nữa, mà thôi mình đi qua Phú Quốc đi. Mình đi Phú Quốc á, thì chồng Thi nói bây giờ muốn đi Phú Quốc thì phải đi Hà Tiên, xong rồi á, là mới đi hả là cái tàu ngầm gì đó các bạn, cái ấy để mà đưa xe mình chạy xe qua Phú Quốc luôn. Thì lúc đó là Thi đã đi cái con đường mà bạn nói rồi nè. Thì biết trời ơi, nó rất là tối, nó tối thiệt là tối các bạn, mà rất là vắng luôn, không có ai. Có nhiều đoạn đó là không biết rằng có nhà không, tại vì nó tối quá, mình nhìn vô mình không biết rằng đó là có nhà cửa người ta hay không. Thì Thi đã đi rồi cho nên Thi hiểu cái cảm giác của bạn là con đường rất là vắng và tự nhiên lại gặp cái cảnh tượng như vậy á, thì nó sẽ rất là kinh dị các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Không biết rằng á là có những bạn nào đã trải qua những cái câu chuyện như là bạn nam này kể hay không. Nếu mà mình mà vô trong cái trường hợp này thì chắc chắn mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 726. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 725 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.